Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2959, chương 2964, năm đầu cấp ác mộng. Lập tức Thượng Phong sắc mặt có chút khó coi, riêng là Trần Thiên Tuyệt bọn người phát giác được lập tức Thượng Phong sắc mặt về sau. Tất cả đều là nhịn không được cười ha ha lên. Bọn họ đều có thể nhìn ra được lập tức Thượng Phong treo ở trên mặt kiêng kỵ. Không kiêng kỵ cũng không được a. Trước mắt Hạ Minh, thật sự là quá kinh khủng. Một người đánh bại toàn bộ 18 ban. Dạng này chiến lực, bọn họ 35 ban cũng trên cơ bản không phải là đối thủ. Thì liền Lâm Chi Sơ một chiêu đều có thể chống đỡ được. Hiện tại Hạ Minh có thể nói là không có gì ngoài mấy cái này đặc thù lớp học bên ngoài. Thực lực mạnh nhất cao thủ. Theo Trần Thiên Tuyệt bọn họ như thế cười một tiếng. Trong lúc nhất thời, lập tức Thượng Phong sắc mặt đỏ lên. Hai tay của hắn chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Đó là một loại phẫn nộ. Một loại ngập trời phẫn nộ. Không nghĩ tới, chính mình cũng có xấu mặt một ngày như vậy. Đây hết thảy đều là bởi vì Hạ Minh. Lập tức Thượng Phong lạnh hừ một tiếng, chật vật rời đi nơi này. Giờ khắc này Hạ Minh ánh mắt lại là rơi vào Bạch Vô Song bọn người trên thân, sau đó lại liếc bốn phía người liếc một chút, lãnh đạm thanh âm khuếch tán ra đến, không chứa mảy may tình cảm. Mọi người nghe xong cũng nhịn không được lạnh run. Còn có ai muốn vì 18 ban ra mặt a? Hạ Minh lời nói rất bình thản, nhưng ai cũng có thể nghe ra được Hạ Minh lời nói bên trong uy hiếp. Nói bóng gió chính là, nếu là có người làm 18 ban ra về sau, vậy thì phải tiếp nhận ra mặt mang đến hậu quả, mà cái này hậu quả lại không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận, xong lại 18 ban nhưng là muốn đem chính mình nơi tu luyện cho ném a. Muốn là cái này biến thái ngược lại, cướp đoạt bọn họ lớp học làm sao bây giờ? Vì vậy, những thứ này ban phổ thông người đều không có dám nói chuyện. Không có người nào dám can đảm vì Bạch Vô Song bọn họ ra mặt. Hạ Minh thấy cảnh này, cũng là hài lòng gật gật đầu. Những người này không ra mặt liền tốt. Nếu như đám người này thật sự là quyện thành một dây thừng, đối mặt mình lên cũng là cực kỳ khó khăn. Xem ở chính mình vừa mới cùng Lâm Chi Sơ một chiêu đối đầu, cũng là trấn nhiếp những người này. Không phải vậy lời nói, những người này tuyệt đối sẽ đi ra phản kháng, sẽ không dễ dàng như vậy để cho mình chiếm lấy 18 ban địa bàn. Hạ Minh giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Bạch Vô Song, cười ha hả nói ra, tựa hồ không có người cho các ngươi ra mặt đâu. Đã như vậy lời nói, như vậy các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Hạ Minh một đôi mắt bên trong bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Cái này hai vệt ánh sáng lạnh lẽo để Bạch Vô Song bọn người là nhịn không được lạnh run. Giờ khắc này một đoàn người sắc mặt tái nhợt, không ngừng biến hóa. Nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói, hiện tại Hạ Minh chỉ sợ chết một vạn lần. Tất cả mọi người là phẫn hận không thôi. Bạch Vô Song một trận nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết, hôm nay cũng là không nhường ra cũng phải để đi ra. Nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, làm không tốt bọn họ đều sẽ bị Hạ Minh cho hung hăng giáo huấn một lần. Nghĩ tới đây, Bạch Vô Song lại là toát ra một chút thở dài cùng bất lực. Bạch Vô Song hít sâu một hơi. Sáng rực nhìn Hạ Minh liếc một chút, khẽ cắn môi, trầm giọng nói, Hạ Minh, ngươi chớ đắc ý, hôm nay sỉ nhục, ngày khác ta Bạch Vô Song tất nhiên sẽ lấy trở về. Nói đến đây, Bạch Vô Song nói, chúng ta đi. Bạch Vô Song bọn người là trùng trùng điệp điệp rời đi, cũng không biết đi chỗ nào, mà Hạ Minh thì là toát ra ý cười. Trần Thiên Tuyệt bọn người càng là mừng rỡ không thôi. Ha ha, địa bàn cuối cùng là tới tay. Trần Thiên Tuyệt bọn họ cũng là có không nói ra cao hứng. Bọn họ tuy nhiên là cao quý yêu nghiệt ban, nhưng tương tự, cũng là thường xuyên bị năm đầu cấp đè. Bởi vì năm đầu cấp cũng đồng dạng là có yêu nghiệt ban. Bây giờ bọn họ đại hoạch toàn thắng. Hơn nữa còn đem năm đầu cấp 10 lớp 8 địa bàn bắt lại đến. Cái này không khác nào là một loại trọng đại thắng lợi. Ít nhất, tại lần chiến đấu này tới nói, cấp thấp người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đi, chúng ta cùng đi 18 ban nhìn xem. Hạ Minh vung tay lên, chính là dẫn đầu bước vào 18 rõ rệt cấp. Hạ Minh nhìn xem bên ngoài thẻ bài, sau đó vung tay lên, trực tiếp đem thẻ bài bóc đến, tiện tay ném ở một bên trong thùng rác. Hạ Minh nói, hôm nào đổi tấm bảng. Trần Thiên Tuyệt khẽ gật đầu, nói, chuyện này giao cho ta. Cái này dễ nói. Hạ Minh đi vào phòng bên trong, tiến vào phòng học. Hạ Minh nhíu mày, cái này trong phòng học linh khí so với bọn họ nguyên lai yêu nghiệt ban tựa hồ còn kém một chút. Cái này khiến Hạ Minh thoáng có chút bất mãn, muốn hay không không chỉ một tụ linh trận. Nghĩ tới đây, Hạ Minh có chút tâm động. Cái gọi là tụ linh trận là một loại có thể đem bốn phía linh khí tụ tập ở chỗ này linh trận. Bực này trận pháp cũng là có phần bị mọi người ưa thích một loại trận pháp. Tại mọi người lúc thời điểm tu luyện, mọi người cũng khắp nơi ưa thích bố trí một cái tụ linh trận. Dạng này bọn họ tu luyện liền có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Tuy nhiên bất mãn, nhưng nói thế nào, chính mình cũng có một cái địa bàn. Này đến tự toán là đánh xuống, đến đón lấy quá trình bên trong, chính là muốn không ngừng khiêu chiến những thứ này lớp học. Hạ Minh tự nhiên cũng có ý nghĩ của mình. Hắn hiện tại đã đạt tới hư hồn cảnh tầng 7 cảnh giới. Khoảng cách bát trọng cũng liền một bước ngắn. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Muốn đối phó Lâm Chi Sơ, ít nhất đều được thực hồn cảnh. Lâm Chi Sơ đối thủ này thật sự là thật đáng sợ. Bây giờ còn có thời gian một năm. Đối với tu luyện giả tới nói, thời gian một năm căn bản không nhiều. Càng là mình ngày xưa tại Đại Hạ Vương Triều cùng Hạ Thiên Đế cùng Minh Hỗn Thiên nhất chiến, càng làm cho hắn đột phá đến một loại hoàn toàn mới cảnh giới. Nhưng là hắn cảm giác, chính mình tu luyện cũng là biến đến chậm chạp. Bất quá ở trong cơ thể hắn, đã không có cái gọi là hư hồn, có chỉ là một đạo nguyên thần. Càng thêm đáng sợ là đạo này nguyên thần vô cùng kỳ lạ. Thì liền hắn cũng không nói được cái đồ chơi này đến cùng là thứ quỷ gì. Chí ít hiện tại hắn không biết, mà lại hắn cũng không biết mình thoát biến có thể hay không mang đến cho mình một số ảnh hưởng. Hiện tại hắn cảm giác, chính mình tại người tu hành này bên trong, cũng là một cái dị loại. Bất quá đồng dạng, hắn mỗi tăng lên một cảnh giới, như vậy mang đến chiến lực, cũng sẽ tùy theo tăng vọt. Loại kia tăng vọt tốc độ thì liền Hạ Minh đều là cảm thấy run sợ, bởi vì loại này chiến lực tăng lên cùng người bình thường thật sự là quá không giống nhau. Bất quá may ra trước mắt hắn không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Nói cách khác, chí ít hiện tại chưa từng xuất hiện cái gì nguy cơ. Hạ Minh xếp bằng ở cái này trong phòng học, Lạc Thiên Kiêu mấy người cũng toàn bộ đều là tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ cũng là có không nói ra kích động, nhưng bọn hắn biết, cái này đến đón lấy mới là gian nan nhất thời điểm. Bọn họ đã bước vào năm đầu cấp, điều này đại biểu lấy bọn hắn về sau đem về nghênh đón năm đầu cấp khiêu chiến. Loại này khiêu chiến cũng sẽ càng ngày càng nhiều, bọn họ muốn đi bộ cũng sẽ càng ngày càng khó khăn. Có thể hay không kiên trì nổi, còn phải nhìn thực lực bọn hắn. Lạc Thiên Kiêu đón đến nói, Hạ Minh, bây giờ chúng ta đã chiếm cứ 18 ban địa bàn. Đối với chúng ta mà nói cũng coi là có một chỗ đặt chân chi địa. Có điều, nói đến đây, Lạc Thiên Kiêu sắc mặt cũng là dần dần biến đến ngưng trọng. Trầm giọng nói, cái này cũng đại biểu cho chiến đấu đã khai hỏa. Hắn năm đầu cấp người bản thân thì đối với chúng ta có ý kiến. Bây giờ chúng ta còn làm ra lớn như vậy động tác.